mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 Hố Cha Hệ Thống. Sở Tử Nghiên cũng không có gặp qua chữa khỏi hệ dị năng giả. Nhưng nghe Sở Tử Khiên nói muốn cho nàng bảo mật, lập tức liền minh bạch chỉ sợ Lục Văn Ngạn năng lực là có chút đặc thù. Nàng lập tức trịnh trọng gật gật đầu, sau đó mỉm cười hướng Lục Văn Ngạn vươn tay. Ngươi hảo, ta là Sở Tử Khiên tỷ tỷ Sở Tử Nghiên, cảm ơn ngươi đã cứu ta đệ đệ, Lục Văn Ngạn cũng cười duỗi tay cầm nàng. Bạn tốt danh sách lại nhiều một người, nói chi vậy, là ta hẳn là hướng ngươi nói lời cảm tạ mới là. Nếu không phải ngươi kịp thời lao tới phân tán kia tang thi lực chú ý. Chúng ta hiện tại nói không chừng đã biến thành thi thể, hắn nói là hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Nếu không phải Sở Tử Nghiên đột nhiên xuất hiện, hắn công kích rất khó đắc thủ. Nếu muốn tiêu diệt kia chỉ tang thi chỉ sợ muốn khó khăn nhiều, Lục Văn Ngạn chiến đấu khi bình tĩnh. Vững vàng, tính cách không cao ngạo không nóng nảy, thập phần bình dị gần gũi. Cái này làm cho Sở Tử Nghiên đối Lục Văn Ngạn ấn tượng phi thường hào. Thật cao hứng đệ đệ có thể cùng như vậy một người trở thành bằng hữu, thấy nguy hiểm rốt cuộc dài. Trừ, bị nhốt ở quân giới kho vài thiên những người sống sót rốt cuộc đi ra. Sống sót sau tai nạn vui sướng, làm vài cá nhân đều nhịn không được khóc lên, mà những cái đó bị quý hàng lưu lại bảo hộ người sống sót quân nhân nhóm nhìn tàn phá bất kham can. Cứ, đều lộ ra đau thương thần sắc. Bọn họ quen thuộc hết thảy đều không còn nữa tồn tại. Bọn họ đã từng sóng vai chiến đấu qua các chiến hữu cũng đều không còn nữa, có chưa từ bỏ ý định. Người đi đến Thôi Chí bên người thanh âm khàn khàn hỏi. Thôi đội trưởng, xin hỏi có thể hay không đem sinh mệnh dò xét nghi cho chúng ta mượn nhìn một cái. Ở quân giới kho chung thời điểm, Thôi Chí bọn họ đã hướng bọn họ biểu lộ thân phận. Cũng báo cho bọn họ sở dĩ có thể nhanh như vậy tìm được bọn họ ẩn thân chỗ. Đều là ít nhiều sinh mệnh dò xét nghi, cứ việc Thôi Chí đã nói qua, trừ bỏ bọn họ trong căn cứ không có mặt khác sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Nhưng bọn hắn vẫn là không muốn tin tưởng, bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy Thôi Chí minh bạch bọn họ tâm tình. Thống khoái đem sinh mệnh dò xét nghi đem ra. Trên màn hình radar một vòng ra quét chung quanh sinh mệnh thể. Chính là trừ bỏ ở đây những người này ở ngoài. Màn hình đối mặt khác khu vực tất cả đều không hề phản ứng. Ninh Thành quân nhân tâm đều trầm đi xuống. Bọn họ không thể không tiếp nhận rồi các chiến hữu đã tất cả đều hy sinh sự thật. Sở Tử Khiên cùng. Sở Tử Nghiên cũng là khó nén bi thương. Quý thúc cùng hắn mang đi ra ngoài hai cái ban chỉ sợ cũng đã hy sinh. Bọn họ dùng sinh mệnh vì đại giới đổi lấy này đó những người sống sót an toàn, các ngươi kế tiếp có. Tính toán gì không? Thôi Chí mở miệng hỏi. Ninh Thành căn cứ đã hủy hoại. Bọn họ nhân số lại như vậy thiếu. Muốn trùng kiến căn bản không có khả năng. Ninh Thành quân nhân chiến đấu tố chất đều không tồi. Sở Tử Khiên bọn họ lại tất cả đều là dị năng giả. Thôi Chí có nghĩ thầm muốn đem bọn họ hấp thu tiến giang thành căn cứ, Sở Tử Khiên nhìn về phía Sở Tử Nghiên, hai người thấp giọng thảo luận lên, bọn họ xuất thân quân lữ thế gia, cha mẹ cùng trong nhà trưởng bối đều định cư ở thủ đô. Bọn họ là ở trường quân đội tốt nghiệp sau phân phối tới Ninh Thành. Hiện tại Ninh Thành căn cứ đã hủy hoại. Bọn họ kỳ thật càng muốn trở về thủ đô, trở lại nhà bọn họ người bên người đi, chính là từ Ninh Thành đi thủ đô đường xá xa xôi. Hiện tại nơi nơi là tang thi, dọc theo đường đi khẳng định nguy hiểm thật mạnh, Sở Tử Khiên bọn họ trải qua mấy ngày liền chiến đấu. Thân thể cùng tinh thần mỏi mệt đều đạt tới đỉnh điểm. Hiện tại liền lặn lội đường xa đi thủ đô hiển nhiên là không có khả năng. Sở Tử Nghiên bọn họ càng là ở quân giới kho chịu đói vài thiên. Thân thể vốn là phi thường kém, hơn nữa những cái đó không có sức chiến đấu những người sống sót. Càng thêm không có khả năng ở ngay lúc này đi thủ đô, hiện tại bọn họ nhất yêu cầu chính là nghỉ. ngươi cùng điều chỉnh, mà Giang Thành căn cứ liền trở thành một cái cực hảo nơi đi, bọn họ còn dò hỏi một chút Lục Văn Ngạn. Ý kiến, thì thật đối với Lục Văn Ngạn cái này người xuyên Việt mà nói. Hắn là hoàn toàn không sao cả, đối với tương lai hắn chỉ một mục tiêu, đó chính là sống sót, cho nên là đi Giang Thành vẫn là đi thủ đô hắn đều không sao cả. Chỉ cần có cái địa phương có thể làm hắn hào hào thả lỏng nghỉ ngơi một chút là được. Mấy ngày nay hắn thật sự quá mệt mỏi. Bất quá ở biết Sở Tử Khiên cùng Sở Tử Nghiên có trở về thủ đô tính toán lúc sau. Hắn cũng có sinh ra một chút hứng thú, bởi vì hắn biết thủ đô là một quốc gia trái tim. Có trọng binh phòng thủ, nơi đó là cả nước an toàn nhất địa phương. Sinh hoạt phẩm chất hẳn là cũng là tốt nhất. Có thể đi thủ đô định cư nhưng thật ra man không tồi. Tổng hảo quá không có chỗ ở cố định, biết Lục Văn Ngạn lúc sau nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau về thủ. Đô, Sở Tử Khiên trong lòng cao hứng hỏng rồi. Suýt nữa liền phải cười ra tiếng tới. May mắn hắn không có. Bằng không hắn khóc ca hình tượng chỉ sợ muốn hủy cái hoàn toàn, nếu thôi đội trưởng đồng ý nói. Chúng ta muốn đi theo thôi đội trưởng cùng đi Giang Thành căn cứ, thôi chí nghe vậy đại hỉ. Cười ha hả miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, tuy rằng quyết định đi Giang Thành. Nhưng sắc trời đã dần tối. Buổi tối là tang thi hoạt động nhất sinh động thời điểm. Buổi tối xuất phát là phi thường không sáng suốt. Bọn họ quyết định ở Ninh Thành căn cứ ở một đêm thương. Sáng mai lại xuất phát, sinh mệnh dò xét nghi chỉ có thể tra xét đến sinh mệnh thể. Tang thi loại này không có sinh mệnh quái vật, là vô pháp tra xét đến, cho nên trong căn cứ nói không chừng còn có bao nhiêu tang thi ở nơi tối tăm trốn tránh. Dù sao bọn họ ngày mai liền phải rời đi, cùng với tốn công vô ích đi rửa sạch một tràng đại lâu. Còn không bằng liền ở quân giới kho tạm chấp nhận cả đêm mơ siêu, vì thế thôi chí mang một đội người. Đi nhà ăn kia nhìn xem có thể hay không tìm được đồ ăn. Sở Tử Khiên mang một đội người đi ký túc xá tìm một chút sạch sẽ quần áo hoặc là chăn đơn gì đó. Dư lại người tác phụ trách quét tước đôi ở quân giới kho ngoại tang thi thể. Rốt cuộc một hồi bọn họ muốn ở chỗ này ăn cơm. Đối với này đó mùi hôi huân thiên đồ vật, bọn họ thật đúng là không có gì ăn uống. Triệu Hoành Bác cùng Phương Cảnh Dương hai người tác vội. Vàng Đào Tinh Hài, Phương Cảnh Dương cầm một phen chủy thủ từng cái đem tang thi đầu cấp cậy ra. Đào ra bên trong tinh hài, Triệu Hoành Bác đi theo bên cạnh dùng thủy hệ dị năng rửa sạch tinh hài thượng tanh hôi óc. Sau đó đem rửa sạch sẽ tinh hạch bỏ vào một cái trong túi. Tinh hạch chính là thứ tốt, đối dị năng giả phi thường hữu dụng, ngàn vạn không thể lãng phí, đến nỗi kia viên phong hệ tang thi tinh hạch. Triệu Hoành Bác đơn độc thu lên, đây là Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên liều mạng đổi lấy. Người khác nhưng không có tư cách lấy, Lục Văn Ngạn không có gì chuyện này làm, liền đi vào quân giới kho, tìm cái đất trống dựa vào ven tường nghỉ ngơi, lặng lẽ mở ra chính mình hệ thống ba lô. Xem xét chính mình đạt được kia tam bổn môn phái sơ cấp kỹ năng thư, kia tam quyển sách chỉ có bàn tay đại, phi thường bỏ túi, bên ngoài bao một tầng xám xịt phong bì, muốn xé mở mới có thể biết này rốt cuộc là cái gì kỹ năng thư. Lục Văn Ngạn bối qua thân, thừa dịp không có người chú ý thời điểm, cầm một quyển đặt ở trong tay. Nghiên cứu muốn như thế nào mới có thể đem phong bì cấp lộng rớt, hệ thống hay không bắt đầu rút ra môn phái sơ cấp kỹ năng thư, có o không Lục Văn Ngạn tuyển là lúc sau, thư thượng bao vây lấy phong bì liền dần dần biến mất. Lộ ra kia quyển sách Lư Sơn chân diện mục, thiên lam sắc bìa mặt thượng viết mấy cái chữ to, bát trận đồ chi địa tái trận, hệ thống đạt được thiên cơ môn phái sơ cấp kỹ năng. Địa tái trận, 10 phút nội vật lý cùng pháp thuật lực phòng ngự trên diện rộng tăng cường. Mở ra quyển sách có thể học tập như thế nào rút ra một quyển thiên cơ môn phái kỹ năng thư. Lục Văn Ngạn đầu tiên là cả kinh, lại là vui vẻ, hệ thống đối hắn cũng thật không tồi a. Băng tâm này đây phụ trợ là chủ chức nghiệp, lực công kích cùng lực phòng ngự đều không cao. Nếu có thể học được cái này kỹ năng, chiến đấu khi sinh tồn suất sẽ đại gia tăng rồi, hắn lập tức quyết định học tập. Chính là coi như hắn muốn mở ra quyển sách này thời điểm. Hệ thống nhắc nhở lại nhảy ra tới, hệ thống môn phái không hợp. Không thể học tập, Lục Văn Ngạn cơ hồ muốn sốc bàn. Làm len sợi a, không thể dùng ngươi cho ta làm gì. Chơi ta chơi đâu đi. Hệ thống hay không bắt đầu rút ra môn phái sơ cấp kỹ năng thư. Có o không Lục Văn Ngạn bị hệ thống làm cho không có tính tình. Ôm một loại may mắn tâm thái. Hắn lại thử chiêu hai bồn. Kết quả được đến một quyển thiên thư phong quyển chi phong quyển vân. Còn có một quyển huy hào chi tu trúc, hệ thống đạt được vân lộc môn phái sơ cấp kỹ năng. Phong quyển vân, ở địch nhân chung quanh chế tạo gió xoáy tiến hành một lần phạm vi lớn công kích. Quần thể thương tổn, cấp bậc càng cao nhưng công kích mục tiêu càng nhiều. Mở ra quyển sách có thể học tập, hệ thống đạt được quỷ mặc môn phái sơ cấp kỹ năng. Tu trúc, ở chỉ định vị trí đặt một gốc cây huyễn trúc, chung quanh toát ra măng. Đối chung quanh mục tiêu tiến hành liên tục tính quần thể đâm hiệu quả. Cấp bậc càng cao nhưng công kích mục tiêu càng nhiều. Liên tục thời gian một phút, mở ra quyển sách có thể học tập, Lục Văn Ngạn càng muốn sốc bàn. Rõ ràng không thể học kỹ năng, trừ lại có ích lợi gì. Hơn nữa cái này quỷ mặc môn phái là thứ gì a? Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Hắn xuyên qua phía trước trong trò chơi người vẫn luôn đang nói muốn ra hai cái tân chức nghiệp. Trong đó có một cái giống như chính là kêu quỷ mặc. Này bổn tân chức nghiệp kỹ năng có thể hay không có thể học đâu. Hệ thống môn phái không hợp, không thể học tập này hố cha hệ thống a. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ hắn không thể dùng, những người khác có thể. Tựa như phía trước đạt được cái kia cường hóa đan. Người khác cũng là có thể dùng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Này bổn phong quyển vân nhưng còn không phải là cấp Sở Tử Khiên chuẩn bị sao? Tu Trúc nói mộc hệ dị năng lưu khoan hẳn là có thể dùng. Đến nỗi địa tái trận, có lẽ Phương Cảnh Dương có thể. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Lục Văn Ngạn nhưng không nghĩ phí sức của chín châu hai hổ đổi lấy nhiệm vụ khen thưởng biến thành. Mấy quyển không có giá trị rác rưởi, vì thế hắn đem thư thu hào, đứng lên đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, Tiểu Dương. Ngươi tới một chút, Lục Văn Ngạn vẫn là quyết định tìm Phương Cảnh Dương thí nghiệm một chút chính. Mình suy đoán, kỳ thật tìm Sở Tử Khiên thí nghiệm càng thích hợp. Bởi vì trừ bỏ hắn không có mặt khác phong hệ dị năng giả. Đáng tiếc hắn đi ra ngoài, Lưu Khoan nhưng thật ra cũng có thể. Nhưng cùng Phương Cảnh Dương so sánh với, Lục Văn Ngạn vẫn là càng tín nhiệm Phương Cảnh Dương một ít. Phương Cảnh Dương nghe thấy Lục Văn Ngạn kêu hắn, lập tức thanh đao giao cho Triệu Hoành Bác, làm hắn tiếp theo đào. Sau đó bước nhanh đi đến Lục Văn Ngạn bên người. Lục ca, chuyện gì a? Lục Văn Ngạn cũng không giải thích, lôi kéo hắn hướng ra ngoài đi, tới rồi một cái góc không người. Lấy ra kia bổn địa tái trận đưa cho hắn. Ngươi mở ra thử xem mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Đoán xem Tiểu Dương có thể hay không thành công liệt. Hôm nay cấp 28 chương tóm được hạ trùng tương đương. Hết chương.